Yêu người cùng tên, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói thế Linh Nga ngạc nhiên và nói làng đi làm cháu dâu của ông bà thì chắc trải qua nhiều cửa ải lắm. Cười, ông bà quý e lắm đấy, tôi động viên. Vâng, thì e cũng quý ông bà anh mà. Nhưng mà e có muốn làm cháu. Chưa nói hết câu thì Linh Nga lấy bàn tay bịt miệng không cho tôi nói và nhìn thẳng vào mắt tôi. Xuyệt ư ưm ứ, tôi cứ u ớ, vài giây sau Linh Nga bỏ tay ra. Có chuyện gì mà e cô cho anh nói thế? À nói nhỏ thôi, để e bắt con mèo kia, dễ thương quá đi, hì, vừa nói cô ấy vừa chỉ vào con mèo đang chạy từ dưới sân lên hiên. Trời, tưởng có chuyện gì, cẩn thận cô nó cắn đấy, e chẳng sợ, nhìn nó hiền mà. Miu miu, Linh Nga đứng dậy bắt con mèo rồi lại quay về ngồi cạnh tôi, bế con mèo vào lòng vuốt ve. E thích mèo lắm à, vâng, mèo dễ thương mà lại ngoan nữa. Dễ thương bằng anh không, tôi trêu, anh thì có gì mà dễ thương nhỉ? Suy nghĩ tầm vài giây à có, lúc ăn này, còn quần Doraemon nữa. Linh Nga vừa nói vừa cười rồi lấy tay bụng miệng. Tôi bất thình lình lấy tay bịt lấy miệng Linh Nga mấy giây và nói. Dừng chủ đề dễ thương, e mà còn nói nữa là anh xử đấy. Thế giờ chuyển chủ đề đáng yêu được không anh? Thỏ đế, cười như vớ được vàng. Không, à cô nói chuyện với e nữa đâu. Giận kìa, giận thì e đi ngủ đây, đang định đứng dậy. Từ đã, ngồi xuống, anh bảo tôi lấy tay đập xuống đầu hiên nhà. Gì thế anh, cảm ơn e nha, sao lại cảm ơn e, thì cảm ơn vì e về đây với anh, về đây ông bà với hai bác quý mến e cũng vui anh ạ. Giọng Linh Nga có vẻ trầm xuống. Mọi người mà biết e không phải người yêu anh thì thế nào nhỉ? Xuyệt nói nhỏ thôi, ông bà ngủ tỉnh lắm đấy. Vâng, e thấy có lỗi với ông bà, nhất là với hai bác nữa anh ạ. Thôi, cô phải nghĩ ngợi gì đâu, để từ từ anh lo. Anh lo làm sao, rồi sau này mọi người lại nghĩ e không ra gì. Giấu được một lần chưa có giấu được mãi đâu. Đừng có lo, anh sẽ giải quyết. Tôi cười và đưa tay lên xoa đầu Linh Nga. Mà e có muốn mai đi chơi không? Đi đâu cơ ạ? Đi biển. Biển là đi đâu ạ? Biển hả anh? Ừ, có thích đi chụp ảnh cô à mà thôi. Anh đề nghị e mai đi với anh, làm mẫu cho anh chụp. Nhưng mà ngại lắm, mà hôm trước ảnh anh chụp cho e đâu? Linh Nga xòe tay ra hỏi. Anh để ở máy trên nhà rồi, mai lên A gửi cho, mai đi nhé. Đi cũng được nhưng mà lỡ sáng mai mẹ anh lại gọi đi đâu thì sao? Cô đâu, đi đâu thì nói bố lai đi, mai A dẫn e đi chơi, hôm nay e làm cả ngày rồi còn gì? Vâng, tùy anh vậy, mà biển nước có xanh không anh? Tùy từng ngày, ngày nó đục ngày nó xanh, như tính cách của anh ấy hả? Cười, gì cơ, e nói gì đấy hử? Đâu có nói gì đâu. Ngoảnh mặt đi chỗ khác cười. Dạo này trêu anh hơi bị nhiều đấy nha. Lúc trêu trông cái mặt anh buồn cười lắm, anh thỏ à, lại cười. E ăn nhầm cái gì mà hôm nay cười nhiều thế? Đâu, tại e ghét anh nên e mới trêu thôi. Anh làm gì mà ghét anh? Thì tại anh ngày trước khó tính, mà bây giờ cũng khó tính ý, rồi sao? Còn cứ mở miệng ra là tiền này, bắt e làm theo ý của anh này. Mà chẳng hiểu sao e cứ nghe theo lời anh như kiểu phản ứng vậy nhỉ? Thế giờ có ghét không? Có chứ, nhưng mà đỡ rồi. Nhìn lại thì cũng đâu đến nỗi, chỉ có điều anh khô khan quá, con gái nó nhìn thấy là chạy mất dép. Mặt lúc nào cũng nghiêm túc quá mức ấy. Anh lại e góp ý với trêu anh tí thôi. Vừa dỗi xong lại dỗi tiếp à, lại cười tùm tìm. Quảng cáo, không, anh đang suy nghĩ. Tôi nói nhỏ, anh suy nghĩ gì thế? Nghĩ cách tán gái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều người thích anh mà, anh lại lo đi tán gái. Hâm rồi, ai thích, em, không thích chị Trang, thích chị Quỳnh. Đang nói dở dang thì tôi ngắt lời. Anh coi Trang như e gái mình, còn Quy, Nga thì chẳng liên quan gì đến anh nữa. Anh gặp Quy, Nga rồi. Anh gặp rồi à, chị ấy có nói gì cô ạ? Không, anh cô cho chị ấy nói, tôi thở dài. Anh nói sao e không hiểu, anh gặp cô ấy khóc xin anh hiểu. Xong anh nói cho một trận, buồn cười, anh không thể bỏ qua được cho chị ấy à, bỏ qua hay không thì giờ cô quan trọng nữa. Anh Tùng này, có chuyện gì khó nói thì cứ nói với e cho nhẹ lòng, còn không muốn nói thì e cô ép anh đâu. Ừ, mà thôi e đi ngủ đây, anh vào ngủ với ông đi. Ừ, e ngủ đi. Linh Nga đứng dậy đi vào ngủ với bà. Này, gì nữa vậy anh? Linh Nga ngoái lại. Ngủ ngon, tôi thì thầm. Vâng, anh cũng ngủ ngon đấy. Tôi cũng đứng dậy đi vào ngủ với ông nội. Lần màn để vào nằm với ông. Hai đứa nói chuyện muộn thế. Vâng, ông chưa ngủ à, nằm thế thôi chứ chưa ngủ được. Con bé ngoan đấy, vâng, mà lâu lắm rồi con không ngủ với ông, mấy năm rồi ấy ông ạ. Ừ thôi ngủ đi, mai còn nhiều việc. Dạ, thật sự thì ông bà nội với tôi có một sự gắn bó cực kỳ bền chặt, có khi còn hơn đối với bố mẹ tôi. ông bà nuôi nấng tôi từ nhỏ, có gì ngon ông bà cũng để dành. Có làm gì sai ông bà cũng dạy dỗ tôi đến nơi đến chốn. Mong là ông bà sẽ mãi luôn sống khỏe, mãi luôn vui vẻ bên con cháu. Sáng hôm sau đang ngủ thì Linh Nga chui vào màn lay người gọi tôi dậy. Anh ơi, dậy đi, sáng rồi. Để anh nằm chút nữa đi tôi uể oải. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi, 6:30 rồi. Ông bà nấu cơm xong rồi. Ừ, tôi dậy đánh răng rửa mặt ra ngoài thì ông bà đã dọn cơm ra sẵn rồi. Ngồi ăn cơm đi con, bà nội tôi nói. Vâng, mà bà dậy sớm nấu cơm làm gì vậy cho vất vả, chạy ra ngoài đầu đường mua bún cho tiện. Linh Nga nó dậy nó nấu đấy ông nội tôi nói. Thì, cháu thấy nhà bà có cái nồi gang, lâu lắm cháu cô nấu cơm bằng bếp củi nên cháu thử thôi ạ. Ừ, nấu bằng nồi gang ngon hơn nồi cơm điện con ạ, bà nói. Ngon đây, tôi suýt xoa, Linh Nga này, bao giờ thằng thỏ nó về thì về cùng nó nha con. Dạ con còn công việc nữa bà ạ, nếu về được thì con về chơi với ông bà, Linh Nga cười nhỏ nhẹ. Ừ, thì hai đứa bố trí nghỉ cùng 1-2 ngày như hôm nay này. Với lại hai đứa tính chuyện cưới xin đi. Bà ơi bà ăn cơm đi, chuyện này nói sau đi ạ, tôi nói. Cái thằng cứ bàn đến chuyện vợ con là nó lại lảng đi chuyện khác. Ngồi ăn cơm với ông bà xong, tôi và Linh Nga chào ông bà về nhà. Chỗ ngồi quen thuộc của bố tôi là cái ghế salon, trên tay cầm con Galaxy Tab. Bố à, bố ăn sáng chưa? Con chào bác ạ chưa, đợi hai đứa về rồi cả nhà đi ăn bún. Mẹ đâu ạ, mẹ đang xem TV trong phòng. Mẹ ơi, mẹ, tôi gọi, gì mà mày gọi mẹ ơi ơi thế hả? Mẹ tôi lững thững đi ra. Con chào bác Linh Nga chào. Ừ, dắt xe ra đi cả nhà đi ăn sáng. Bố mẹ đi đi con với Linh Nga ăn cơm bên ông bà rồi. Thế à, cô nói làm bố mẹ đợi. Hai đứa ở nhà nha. Con với Linh Nga đi chơi tí, bố mẹ cứ đi ăn đi, chút con đi con khóa cửa. Ừ, khóa cửa cẩn thận đấy. Bố mẹ tôi đi ăn sáng, còn tôi và Linh Nga ở nhà, một lát sau Linh Nga thay quần áo xong thì tôi chở Linh Nga đi và xách theo cái máy ảnh. Đi biển thật à anh? Ừ, anh nói hôm qua rồi mà. Tôi chở Linh Nga ra bãi biển cách nhà tôi khoảng hơn 10 km. Đây là một bãi biển nho nhỏ, có một nhà thờ đổ bị biển xâm lấn. Buổi sáng không khí trong lành khi thủy triều rút thì thực sự cảnh ở đây rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay ở trên bãi biển chỉ còn lại nền móng của nhà thờ cũ và một cái tháp cổ kính hàng ngày vẫn đứng vững với sóng gió. Dựng xe xuống thì Linh Nga trầm trồ. Wow, nước biển xanh quá anh ạ, ánh mắt có vẻ hào hứng. Sóng nhỏ, biển không động thì xanh. Cái tháp kia có người không anh? Không, ra đó đi, ngày xưa là nhà thờ, mà bị bão quét cộng với biển lấn nên giờ hoang sơ đổ nát hết rồi. Thế ạ, tiếc anh nhỉ. Tôi dắt tay Linh Nga đi ra chỗ tháp chụp cho cô ấy vài kiểu ảnh. Trông khuôn mặt cô ấy vui lắm. Xuống đây anh bảo, gì thế anh, ra ngoài thuyền kia ngồi anh chụp cho mấy kiểu nữa. Nhưng mà thuyền của họ, không sao đâu, ở đây họ dễ tính lắm. Tôi và Linh Nga chạy đến cái thuyền đang nằm ở bãi cát. E ngồi lên đây đi, tôi chỉ vào mũi thuyền. Anh cất máy ảnh đi được không? Đi chơi với em mà toàn chụp ảnh ý, anh thích chụp ảnh mà, nhưng thôi được rồi, để anh hẹn giờ chụp với em một kiểu rồi cất đi nha. Nói xong tôi hẹn giờ, đặt máy ra phía sau, nhanh nhanh tôi nhảy lên ngồi ở mũi thuyền cùng Linh Nga và khoác lên vai cô ấy nhìn ra phía biển. Chắc là do giật mình nên cô ấy ngoảnh mặt lại phía. Tách, thế là lọt được nguyên cái mặt và đôi mắt tròn của Linh Nga vào bức ảnh. Còn tôi thì nhìn được thấy cái lưng thêm cái tay khoác lên vai Linh Nga. Anh cứ hay bất thình lình vậy à, e đã đồng ý cho anh chụp đâu. Giọng phụng phịu, anh không cố tình, ai bảo e quay mặt lại làm gì, tôi cười. Ngồi cạnh Linh Nga, trước mặt chúng tôi là biển xanh rì rào. Quê anh đẹp không? Đẹp anh ạ, nhỏ nhẹ. Tự nhiên về đây e thấy bình yên lắm anh ạ, không phải bon chen, không xô bồ như trên đất Hà Nội. Ừ, thỉnh thoảng anh cũng ra đây chụp cảnh bọn trẻ con nó vui chơi. Nhìn tụi nó thích lắm, dân dã lắm. Sau này nếu anh và e còn liên lạc thì thỉnh thoảng anh dẫn e về đây nhé. Sao lại nói thế, e muốn về lúc nào chẳng được. Nhưng mà bây giờ anh với em chỉ là giả vờ là người yêu của nhau, sau này đừng ai nấy đi. Giọng Linh Nga trùng xuống và nhìn xa xăm, anh không giả vờ, anh nói gì vậy? Tôi quay sang Linh Nga, hai tay tôi để lên má cô ấy và quay đầu cô ấy lại nhìn thẳng mặt tôi. Anh thích em, anh, nhưng mà e làm người yêu anh nhé, e, không biết anh. Tôi nắm chặt lấy tay Linh Nga, rồi lại nhìn ra biển. Linh Nga có vẻ ngượng ngùng, tôi và cô ấy cứ ngồi im như vậy vài phút, chỉ có điều tay hai đứa đã nắm chặt lấy tay nhau từ bao giờ. Anh Tùng ơi, à hát, hả, anh biết e nghĩ gì không? E nghĩ gì, thật sự thì e cô hiểu nổi bản thân mình nữa. Con tìm e cô nghe lời e anh ạ, là sao? E cũng thích anh từ lâu rồi, nhưng rồi e lại sợ. Sao lại sợ, anh làm gì không phải à? Không, anh đối với e rất tốt, mọi người trong nhà anh cũng đối với e rất tốt. Nhưng e sợ vì anh chưa thể quên nổi chị Quy, Nga. Tại sao e lại nói vậy? E không biết, nhưng cảm giác của e, linh cảm của e có gì đó. E băn khoăn chuyện Quy, Nga, rồi cả Trang nữa đúng cô? Cái đó anh sẽ giải quyết. E sợ anh yêu e xong chạy à? Tôi cười. Không, lắc đầu. Hay e băn khoăn gì về anh khó tính, anh dở hơi à? Tôi hỏi nhanh. E đã nói không mà lại. Thế không có vấn đề gì tại sao lại băn khoăn? E không băn khoăn, chỉ là không băn khoăn thì gật đầu đi. Nhanh tôi dục, nói xong Linh Nga gật đầu thật, gật đầu xong ngơ ngác. Ờ, gật đầu rồi, giờ e là bạn gái anh. Ok, ờ, không có ơ gì ở đây cả, đồng ý rồi. Anh chỉ được cái cơ hội thôi, mà lúc nào cũng đùa được ý e không biết đâu. Dỗi, thôi, anh cô đùa nữa. Mà e này, sao à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không biết là e có muốn làm bạn gái anh không, nhưng anh thật lòng, rất thật lòng. Với em, ngồi im một lát. Linh Nga dựa đầu vào vai tôi. Linh Nga nắm chặt lấy tay tôi. Cái cảm giác ngất ngây cầm bàn tay con gái, con tim dường như ngừng đập. Có những câu trả lời không cần nói mà cũng biết đáp án. Chúng tôi đã đến với nhau như vậy đấy, dù có thế nào, một ngày, hai ngày, nhiều hơn, tôi muốn che chở cho cô ấy. Chừng nào còn có thể, tôi vẫn muốn cô ấy ngồi bên tôi và dựa đầu vào vai tôi như thế này. E khóc đấy à, nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô ấy. E vui đấy, nhưng đến với e anh chắc sẽ trải qua nhiều sóng gió lắm đấy. Vẫn sụt sùi, không sao, anh dân miền biển sóng với gió anh không sợ. Tôi cười mỉm và lấy tay lau nước mắt cho cô ấy. E cũng mong là thế. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau như thế, từng cơn gió biển thoảng qua. Mùi muối, mùi cát, mùi của những con còng còng đang chạy trốn xuống những cái lỗ dưới cát kia làm chúng tôi ngất ngây. Lâu lắm rồi tôi lại muốn thời gian ngừng lại. Và quan trọng nhất là lâu lắm rồi tôi lại muốn yêu đến thế. Khoảng 15 phút sau thì bố tôi gọi điện. Alo bố ạ, con ở đâu, về ngay đi. Mẹ phải đi cấp cứu. Sao cơ ạ, giờ mẹ đang ở đâu hả bố? Khoa cấp cứu bệnh viện huyện. Con về luôn đấy. Linh Nga thấy tôi hốt hoảng cũng hỏi. Mẹ làm sao thế anh? Mẹ phải đi cấp cứu, về thôi. Gì cơ ạ, sao lại? Đi về đã, nhanh lên, quảng cáo, cách chương.